Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 88, kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh cữu của thiên tử cuối cùng cũng dừng lại trong Đại Long Cung, nơi mà tang lễ của hắn được tổ chức kể từ khi thiên tử đột ngột qua đời. Yến Vương vẫn luôn lưu lại trong cung xử lý công việc quốc gia hàng ngày. Thời gian từng ngày trôi qua, nếu không thấy người đến kinh kỳ, nàng sẽ cho đó là một âm mưu phản bội. Lập Hịch Văn yêu cầu các châu điều động quân đội. Trong những ngày gần đây, Lý Vũ có dấu hiệu sức khỏe suy yếu, cứ luôn ở trong cung chờ ngày sinh nở. Để bảo vệ sự bình an cho hoàng tử, Tiêu Trước đã mời Khúc Hồng vào cung giúp đỡ Lý Vũ trong những ngày tháng này. Cảm giác chờ đợi thật sự bồn chồn, khiến lòng người không yên. Dù là nàng hay Thôi Linh, cả hai đều không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Và giờ đây, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi sự tham gia của các quân. Trước đây, khi thân thể Tạ Ninh ổn định, Yến Vương đã cho nàng một chức vị yên ổn trong lại bộ, làm lại bộ viên ngoại lang. Tuy nhiên, vị trí này chỉ là bước đầu trong âm mưu của Yến Vương. Dù thời thế thay đổi, những người thông minh vẫn biết phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Sau đó, Yến Vương không ngừng bổ sung thêm người vào các bộ khác tạo thế vững chắc cho mình. Tuy nhiên, việc này cần thời gian để tạo ra hiệu quả. Hiện tại, ngoài hộ bộ thị lang, các bộ khác như Thượng Thư hay Thị Lang đều không phải là người của Yến Vương. Dù vậy, nàng chỉ cần giám sát những người này không để họ leo lên cao hơn, cũng chẳng có gì phải lo ngại. Tạ Ninh, vốn có tài nịnh nọt và lén lút, đã dễ dàng hòa nhập vào quan trường Đại Ung. Mới đầu, lại bộ Thượng Thư và Thị Lang không mấy tin tưởng nàng, nhưng qua thời gian họ nhận ra nàng chỉ là một kẻ nịnh hót. Yến Vương thì lại rất thích nghe những lời nịnh nọt đó. Không lạ gì khi Tạ Ninh được ưu ái như vậy. Tạ Ninh nhân cơ hội đó, khéo léo củng cố hình ảnh tiểu nhân của Yến Vương. Nhân lúc nghỉ trưa, nàng cố tình lén lút tiết lộ những chỉ thị mà Yến Vương giao cho nàng trong lại bộ. Tạ Ninh giả vờ hoảng sợ, quỳ xuống cầu xin lại bộ Thượng Thư đừng để chuyện này bị bại lộ, nếu không Yến Vương sẽ không tha cho nàng. Lại bộ Thượng Thư vui vẻ tiếp nhận Tạ Ninh, vì trong lúc hỗn loạn này ai cũng cần những con cờ để điều hành. Dù thiên tử qua đời, hoàng tử cũng không có được sự tôn trọng, người ta đã tính đến việc tìm một thân vương để bảo vệ quyền lực. Một cô nhi quả mẫu sớm muộn gì cũng sẽ bị những thế lực khác hất cẳng. Sở Vương, dù có thể sinh con sau này, nhưng bi kịch đã được dự báo trước. Vì vậy, lại bộ Thượng Thư đã chọn Tề Vương và những người như Hình Bộ và Công Bộ cũng theo sau. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, các bộ trong triều đều có chiến lược riêng. Lại bộ, Hình Bộ và Công Bộ đã quy thuận Tề Vương. Bình Bộ nhận thức được sức mạnh của Sở Vương, nên âm thầm ủng hộ ông. Lễ Bộ Thượng Thư, người duy nhất tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ, sẽ quyết định ai sẽ là tân quân, và tất cả sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của hắn. Còn Hộ Bộ, dù có vẻ mơ hồ và không rõ ràng, lại là nơi ẩn chứa sức mạnh lớn. Chỉ có quận chúa và Yến Vương mới thực sự biết được đây là địa bàn của các nàng. Quận chúa phủ trong hai ngày qua cũng không hề rảnh rỗi. Tạ Ninh, sau khi quy hàng Tề Vương, qua lại bộ Thượng Thư, thỉnh thoảng truyền đến những tin tức ngầm. Thôi Linh cẩn thận bày ra và phân tích chúng, phân biệt cái nào thật, cái nào giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục diện này vô cùng căng thẳng, sai một bước là cả bàn cờ sẽ thất bại. Dù có ba bộ quan viên âm thầm quy hàng, Tề Vương cũng không dám trực tiếp đối phó với họ. Vì thế, những tin tức ngầm đều pha lẫn thật giả, có tin chỉ là lời lôi kéo, có tin rõ ràng dễ nhận ra là giả. Thôi Linh lướt qua, đến cuối cùng, nàng dừng lại ở một tin tức, thấy trên đó ghi rõ. Tề Vương hứa hẹn, phong vương bái tướng, nàng không nhịn được mà cười lạnh, tự nhủ, còn chưa nếm đủ đau khổ vì việc phong vương sao? Hàn Thiệu công loạn lạc đưa Hàn Châu làm phản, đến nay vẫn chưa yên ổn, Sở Vương và Tề Vương mỗi người đều có âm mưu riêng. Đối với quốc gia mà nói, hành động phong vương này rõ ràng là một bước đi tai hại. Nàng không tin Tề Vương lại không hiểu được đạo lý này. Giả, Thôi Linh nhẹ nhàng nâng bút, gạch một, x nhỏ vào cuối phần tin tức đó. Nàng ngẩng lên, nhìn về phía đối diện, thấy Đại Đại đang nghiêm túc tính toán, tay gõ bản tính. Nàng nhẹ nhàng hỏi, hộ bộ sổ sách thế nào rồi? Tần Trung, người tâm phúc của Yến Vương, đã trở thành hộ bộ thị lang. Mỗi lần thanh toán cho hộ bộ, thực ra đều do Đại Đại xử lý. Những ngày gần đây, Đại Đại đã quen thuộc với công việc trong hộ bộ, nắm rõ từng chi tiết. Đại Đại không vội trả lời, tiếp tục gõ bàn tính. Một tiếng, flag, vang lên, rồi nàng chậm rãi ghi con số cuối cùng vào sổ sách, đứng dậy, hai tay chỉnh lên. Quận chúa, đã tính xong. Thôi Linh vội vàng nhìn qua, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười. Ngày ấy trước cửa cung máu chảy thành sông, họ quả thật chẳng nhớ được lâu. Hộ bổ chỉ có một mình Tần Trung, người ấy căn bản không thể kiểm soát hết mọi thứ. Những quan lại dưới quyền, mỗi người tham chút ít, kết quả cộng lại cũng được vài mươi vạn. Nếu nàng đạt được quyền lực, điều đầu tiên sẽ là thu thập lại bổ. Dân chúng mỗi năm phải nộp thuế rất nhiều, nhưng khi chuyển đến hộ bổ, đã bị vơi đi không ít, đến kinh kỳ, mấy quan tham này còn dám làm bậy dưới chân thiên tử. Những kẻ làm quan mà không vì dân, không vì nước, thì tồn tại có ích gì? Còn những người thực sự có tài, hoặc là gặp phải cảnh nghèo khó, hoặc là bị vướng víu trong quan trường, lòng đầy khát vọng nhưng khó mà thi triển. Đây chính là tai họa của Đại Ung, cũng là cái tội của những vị quân vương Đại Ung. Đại Đại năm đó cũng đã mất đi cha vì những kẻ tham lam này. Nàng tưởng rằng sau vụ chém giết bên ngoài cửa cung, những kẻ này sẽ rút lui. Ai ngờ thế gian này quả thật giống như lũ quạ đen, vẫn không ngừng làm loạn. Nếu không có quận chúa và Yến Vương, một khi sự việc bị bại lộ, chẳng biết sẽ có kẻ nào phải gánh tội thay cho bọn họ. Quận chúa, chúng ta có nên xử lý bọn họ không? Sẽ xử lý nhưng không phải bây giờ. Thôi Linh hiểu rõ trọng tâm, việc cấp bách lúc này là Đại Ung phải nhanh chóng chọn ra tân quân, ổn định lại tình hình chiến tranh. Chỉ khi chiến tranh ngừng lại, chúng ta mới có thể có đủ sức lực để đối phó với nội bộ TH. MNS, mỗi việc, mỗi món, đều phải xử lý từ từ, từng bước thu thập. Đại Đại, người thông báo Tần Thị Lang, giữ lại những chứng cứ này. Thôi Linh vừa nói, một tay đưa cho Đại Đại lời hứa hẹn. Những người này, không ai có thể chạy thoát. Đại Đại trong lòng dâng lên nhiệt huyết, nghiêm túc gật đầu. Thần tin tưởng quận chúa. Thôi Linh nhìn Đại Đại, ánh mắt nàng bỗng trở nên xa xăm. Nàng như đang mơ màng, nhẹ nhàng nói. Ngày nào đó, hộ bộ sẽ giao cho ngươi, ta mới an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Đại cảm động, cúi đầu thật sâu. Quận chúa đã tin tưởng thần, thần nguyện hết lòng vì quận chúa. Cho dù máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Chết, ngươi phải sống khỏe mạnh chứ. Thôi Linh trêu ghẹo. Nếu ngươi chết rồi, ta biết tìm ai ra làm hộ bộ thượng thư Thanh Liêm giống ngươi. Đại Đại cúi đầu, im lặng cười, giọng khàn khàn đáp. Gặp được quận chúa là phúc khí của thần, vậy thì, ai thân ai sơ, ngươi phải phân biệt rõ ràng. Thôi Linh hỏi, giọng nói chứa đựng một chút ẩn ý, Đại Đại giật mình, nguyên lai nàng vẫn chưa che giấu được chuyện về những tập tranh của Yến Vương. Nàng vội vàng thanh minh, những tập tranh ấy không phải như quận chúa nghĩ đâu. Thôi Linh bất ngờ, không phải sao, không phải, Đại Đại bình tĩnh đáp. Vương thượng quả thật đã yêu cầu thần vẽ xuân đồ, nhưng thần không phải là kẻ phong trần, không biết tìm đâu ra những vật ấy. Vì vậy, thần tự tay vẽ bốn mùa hoa nở, tặng cho vương thượng để người thường ngắm. Quận chúa có thể minh giám, thần là chủ bộ của phủ quận chúa, đâu phải người của phủ Yến Vương. Bốn mùa hoa nở. Thôi Linh nghe mà nửa tin nửa ngờ, không ngại để ta xem vài nét vẽ được không? Vâng, Đại Đại gật đầu, nâng bút, mới vừa vẽ được nét đầu tiên trên tờ giấy thì Ngân Thúy, người hầu trung thành, vội vàng chạy vào. Đại Đại khẽ thở phào, tự nhủ may mà Ngân Thúy đến đúng lúc. Quả thật, nàng là người của phủ quận chúa, nhưng Yến Vương và quận chúa sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà. Những thứ mà Yến Vương yêu cầu cũng không phải là những thứ hư hỏng. Sớm muộn gì cũng phải dùng đến quận chúa, không học sớm thì cũng học muộn, miễn cho đến lúc đó không biết mà lại làm trò cười. Đại Đại nhớ đến năm ấy ở phong trần gặp phải một cô nương, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nghẹn ngào. Đôi mắt nàng thoáng hiện lên một tia buồn bã, như đang che giấu một nỗi niềm không thể nói thành lời. Có lẽ, nàng sẽ không bao giờ gặp lại cô nương ấy nữa. Ngân Thúy hớt hải chạy vào, gần như phá vỡ không gian tĩnh lặng với tiếng nói kích động. Làm Đại Đại giật mình bừng tỉnh. Quận chúa, Vương Phi đã trở lại. Thật sao? Thôi Linh nghe tin này, không còn chú ý đến việc thẩm vấn. Đại Đại vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài đón. Lần trước khi nghe Tiêu Trước báo rằng mẫu thân bệnh nặng, không thể dậy nổi, lòng nàng luôn không yên. Nay nghe Ngân Thúy báo tin, vừa mừng lại vừa lo, không biết mẫu thân có khá hơn một chút không. Nàng chạy qua hành lang, vội vã đến tiền đình, và lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân tiểu tụy, quấn chặt áo khoác bước đi. Mặc dù đã là tháng 7, thời tiết nóng bức, không ngờ mẫu thân lại giống nàng, phải tìm mọi cách giữ thân thể mát mẻ, sắc mặt tái nhợt, như thể bệnh tình vẫn chưa hoàn toàn lui. Mẫu thân, Thôi Linh đau đớn khôn nguôi, vội vã tiến lên, ôm chặt Kim Doanh Doanh vào lòng. Chỉ đến khi nàng ôm lấy mẫu thân trong giây phút này, mới phát hiện mẫu thân gầy đi đến thế, thân hình nhỏ bé héo hon đến mức khiến nàng cảm thấy nhói trong lòng. Cảm xúc như sóng vỗ, nàng không thể ngăn được sự xót xa, đôi mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói. Người sao lại làm khổ chính mình đến như vậy? Kim Doanh Doanh nhẹ nhàng vỗ về sống lưng nàng, mắt cũng nhanh chóng ươn ướt. Mẫu thân đâu thể chịu nổi những lời đau lòng này của con gái, nàng vội vàng khuyên nhủ. Đừng khóc, đừng để ta phải thấy con như vậy. Thôi Linh hít sâu một hơi, nức nở nói. Chính là mẫu thân khiến con phải rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Doanh Doanh xoa đầu nàng, cảm nhận đứa con gái ngày nào nay đã trưởng thành hơn. Thân thể không còn yếu ớt như trước, lại cũng thêm phần vững vàng. Bà nhẹ nhàng cười. Ta ngồi trên xe ngựa một đêm, hiện tại mệt mỏi vô cùng. Huyền Thanh lại thế này, con ôm nương một lát đi, để nương nghỉ ngơi chút. Thôi Linh không thể để mẫu thân chịu khổ, lập tức lòng vòng tay, nắm lấy tay người, vừa đi về phía nội viện vừa phân phó tỷ nữ. Nhanh đi chuẩn bị xương phòng. Vâng, Thôi Linh bước đi vài bước, lại khẽ hỏi. Ta nghe nói mấy ngày nay nương bị cảm lạnh, hôm nay có khá hơn một chút không? Yên tâm đi, nương không sao đâu. Kim Doanh Doanh khẽ cười, không tiện giải thích quá nhiều ở ngoài. Vào trong rồi nói, ân. Thôi Linh vẫn không yên tâm về mẫu thân, nhưng Khúc Hồng đang chăm sóc Lý Vũ ở Đại Long cung nên nàng cũng không thể rời đi ngay. Đành phải chờ Kim Doanh Doanh vào phòng nghỉ ngơi rồi mới mời Thái Y tới khám cho nàng. Mẹ con hai người vào phòng, Kim Doanh Doanh bảo Lý Cầm thu xếp hành lý, còn Thôi Linh sai Ngân Thúy đi chuẩn bị thức ăn. Khi hai người an tọa trong phòng, Kim Doanh Doanh lên tiếng trước. Trước kia, ta gửi qua một phong thư báo tin về vụ việc của Trạch Quốc Thái Tử. Con có nhận được không? Thôi Linh nhíu mày, nương có gửi thư sao? Đúng vậy, Kim Doanh Doanh trả lời ngắn gọn. Con chim bổ câu đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chắc là đã chết. Nếu là Sở Vương gây chuyện, hẳn là không đến nỗi để ta vào kinh thành vào lúc này. Chắc chắn là Kim Hạo làm rồi. Thôi Linh chợt nhớ ra một điều. Người viết gì trong thư? Để người cẩn thận với ngoại tổ phụ. Thôi Linh sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, cười lạnh nói. Hắn thương ta nhưng lại một lòng muốn ta chết, đối ta dùng thứ thuốc đó, suýt nữa đã lấy đi mạng của ta. Con, vẫn ổn chứ? Kim Doanh Doanh lo lắng, không dám hỏi quá kỹ, sợ làm tổn thương con gái. Thôi Linh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay mẫu thân, trấn an bà. Nương yên tâm, con không sao, trong phủ có Khúc Hồng cô nương, y thuật của nàng rất cao, nên con không việc gì. Vậy là tốt rồi. Kim Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, ngoài kia đồn đại rằng chuyện đã nghiêm trọng đến mức nào, nàng lo lắng con gái sẽ bị tổn thương, giờ nghe như vậy thì mới yên lòng. Thôi Linh ôm chặt tay mẫu thân, khẽ nói, sau này mẫu thân ở với con, đừng về Sở Vương phủ nữa. Kim Doanh Doanh hiểu ý con gái, biết rằng Huyền Thanh đã rất thông minh, chắc chắn đã sớm nhận ra phụ thân Thôi Bá Diệp cũng đã đồng tình với việc Kim Hạo làm sai. Nhưng trong tình thế hiện tại, nàng vẫn phải trở về, ít nhất là trong lúc đại cục chưa rõ ràng, nàng vẫn phải đóng một vai trò quan trọng. Ta từng phái người báo tin cho đại trưởng công chúa, nhưng cũng bị hắn chặn lại trong thành Tự Sơn. Kim Doanh Doanh chậm rãi cất lời, đã không thể truyền tin ra ngoài, thì dứt khoát giữ im lặng. Như vậy, Phong và Yêu Yêu mới có thể cảm nhận được điều bất thường mà chuẩn bị sớm hơn. Thôi Linh nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của mẫu thân. Cho nên nương mới giả bệnh từ dạo ấy đến nay, mẫu thân vẫn còn gắng gượng được, không được phép có lần sau nữa. Thôi Linh nghiêm giọng nhắc nhở, con chỉ có một mình nương là người thân, con không thể để nương xảy ra chuyện. Nhưng mẫu thân không thể ở bên cạnh ngươi suốt cả đời. Phải ở bên cạnh, Thôi Linh hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con đến vậy. Nàng cảm nhận được lời mẫu thân còn ẩn chứa một tầng ý khác, liền giang tay ôm chầm lấy Kim Doanh Doanh, ôm thật chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận tương lai ra sao, luôn có con đường khác để bước tiếp. Nương phải hứa với ta, tuyệt đối không được làm chuyện dại dột. Kim Doanh Doanh trầm mặc không đáp. Từ bé đến lớn, Thôi Linh vẫn biết mẫu thân là người bề ngoài hiền dịu, nhưng trong cốt tủy lại vô cùng kiên cường. Mẹ không nhận lời là vì đã hạ quyết tâm, nhưng từ lúc bước chân vào phủ quận chúa này, nàng đã có năng lực để bảo vệ thật tốt cho mẫu thân. Hiện giờ là quốc tang, không tiện mở tiệc sinh thần cho con. Kim Doanh Doanh bỗng đổi chủ đề, vỗ nhẹ lên người Thôi Linh, khẽ kéo ra khoảng cách giữa hai người, rồi từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đặt vào lòng bàn tay của nàng. Nàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng như nước, 18 tuổi mới thật sự là một người trưởng thành. Thôi Linh cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay, ánh mắt lập tức mờ đi khi thấy 8 chữ khắc ở mặt sau. Nương biết người đứng sau Cửu Cù Thương Hội là con, khắp cả Kinh Kỳ thành này, ta nghĩ không ra ai ngoài con có bản lĩnh thâu tóm từng bước một các thương hội tứ phương. Trong giọng nói của Kim Doanh Doanh tràn đầy kiêu hãnh, nếu ta dẫn theo 2.000 người của Cửu Minh Thương Hội cùng tiến kinh, Thôi Bá Diệp tất sẽ đề phòng, tuyệt chẳng để ta thuận lợi vào thành gặp con. Nàng gọi thẳng tên họ ấy, giọng lạnh lùng đến mức dường như chẳng còn chút vướng bận tình nghĩa năm xưa. Thôi Linh hiểu rõ nỗi lòng của mẫu thân, nếu năm đó có thể lựa chọn lại, chắc chắn mẹ sẽ không bước chân vào Sở Vương phủ trở thành quân cờ của nhà họ Kim gả cho thế lực của Sở Vương. 2.000 tiểu nhị kia đều là tâm phúc mà mẹ lựa chọn kỹ lưỡng ở Hàn Châu, bọn họ chỉ nhận lệnh từ tấm lệnh bài này. Kim Doanh Doanh trịnh trọng nói rõ, còn tấm kia đưa cho Thôi Bá Diệp, chỉ có thể dùng để điều động họ xử lý sự vụ thương hội. Còn tấm trong tay con, họ sẽ vì con mà không tiếc mạng sống, chém giết đến cùng. 2.000 người ấy, ai nấy đều đã hết đường sống, đều đã ký khế ước sinh tử. Nếu có thể giúp Kim Doanh Doanh hoàn thành đại nghiệp thương hội thiên hạ, về sau nàng có kiếm, họ sẽ có thường. Còn nếu bỏ mạng giữa đường, một cái mạng đổi lấy 1.000 lượng bạc. Tất cả đều là giấy trắng mực đen, ghi rõ ràng rành mạch. Loạn thế sinh tồn vốn chẳng dễ dàng, cả đời phấn đấu, cùng lắm cũng chỉ gom góp được vài chục lượng bạc trắng. 1.000 lượng cây giá ấy có thể đổi lấy quá nhiều điều. Bọn họ nguyện đánh cược tất cả vào một ván này. Nếu một ngày Sở Vương ép buộc Huyền Thanh làm điều nàng không muốn, Huyền Thanh hoàn toàn có thể cầm lấy lệnh bài này, khiến 2.000 người kia lập tức phản bội ngay tại chỗ. Khi Sở Vương chưa kịp đề phòng, có thể xoay người phản sát. Đây là đạo hộ thân phù mà Kim Doanh Doanh dành cho nàng, cũng là thành quả mà nàng dày công vun đắp tại Hàn Châu trong những ngày tháng qua. Nếu không phải thiên tử đột ngột băng hà, nàng còn có thể tiếp tục thay Huyền Thanh tìm thêm người, vững chãi hậu phương. Nàng trao lệnh bài cho Huyền Thanh cũng như năm xưa trao cho Thôi Linh lệnh bài thương hội tứ phương, khẽ vỗ lên mờ u bàn tay nàng, mỉm cười dịu dàng. Huyền Thanh, cứ yên tâm làm điều con muốn làm. Lúc trước Thôi Linh chưa hiểu thâm ý sau câu nói này. Nhưng giờ, khi mẫu thân lặp lại lời ấy, nàng đã rõ tấm lệnh bài này nặng như bao kỳ vọng mà mẫu thân thuở niên thiếu chưa thể thực hiện, giờ giao lại cho nàng, để nàng tiếp nối tâm nguyện của người, hoàn thành mộng tưởng nữ thương khuynh đảo thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A nương, người sẽ thấy được ngày ấy. Được, ta chờ ngày ấy đến. Lần này, nàng không còn nép mình trong vòng tay mẫu thân nữa, mà chủ động giang tay ôm lấy người vào lòng. Mẫu thân đã vì nàng mà gánh vác quá nhiều, từ nay về sau đổi lại là nàng che chở cho người. Nương cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, ván này, nàng nhất định sẽ không để thua. Lời hứa ấy, Thôi Linh không nói thành lời, nhưng đã khắc thật sâu vào đáy lòng, hừng hực như ngọn lửa thiêu cháy, dung nhập vào khát vọng tha thiết không thể dập tắt trong tim nàng. Cách chương.